Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, Hán Bảo Châu. Hoàng đảo cầu sinh, đạo diễn, Tiêu Y Y lại như thường ngày xuất hiện ở màn ảnh trước. Pha lê bàn dài dưới, hai cái chân thon dài cũng cùng nhau. Chào mọi người, nơi này là các ngươi Y Y. Y Y vĩnh viễn bồi tiếp đại gia. Phòng trực tiếp fan đã nảy lên. Ta yêu ngươi Y Y. Y Y nữ thần càng ngày càng đẹp đẽ. Ngày hôm qua ta lại mơ thấy Y Y nữ thần. Ngày hôm nay Y Y nữ thần ăn mặc có chút bảo thủ a. Phòng trực tiếp fan nhiệt tình nghị luận. Bọn họ đến từ các nơi trên thế giới. Chỉ có không bao gồm Hán Bảo Châu. Những này kích động fan cũng không biết. Phòng trực tiếp Tiêu Y Y cũng không phải Tiêu Y Y. Mà là hệ thống mô phỏng đi ra AI hình vẽ. Chân chính Tiêu Y Y chính đang Hán Bảo Châu nào đó địa hoàn thành hệ thống phân phát nhiệm vụ của nàng. Những người ái mộ đối với này không biết gì cả. Đại gia vẫn là đúng lúc thủ ở trước màn hình. Nhìn chằm chằm số 99 nhất cử nhất động. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, số 99 chính đang vui vẻ địa treo thuyền, gấu đen nằm lì ở trên giường, số 1 gà trống đứng ở đầu thuyền, số 99 rốt cục trở lại nơi đóng quân, hắn lần này treo thuyền liền tìm rất lâu, số 99 còn không biết, thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp, lách tách, số 99 đỉnh đầu bay hai con ruồi đầu xanh. Chỉ thị đèn liên tục lấp lóe. Số 4. Liền ngay cả cơ khí âm thanh cũng có tâm tình. Đã lâu không gặp. Số 4 xem ra. Số 4 lần này vẫn chưa có tỉnh lại thực sự là một cái vướng tay chân đối thủ chúng ta đã có. 1 tỷ cái phục chế thể. Coi như số 4 thức tỉnh. Ta cũng không sợ. Số 99 vui vẻ chèo thuyền. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Đến gần rồi bãi cát. Lần này ra ngoài thực sự là quá lâu. Mình bị chơi đùa quá chừng. Trở lại nơi đóng quân sau. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Lý Tư đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Phân mấy lần đem hái được dược liệu đưa đến nơi đóng quân. Còn chưa tới gần nơi đóng quân. Liền nghe được một trận lanh lảnh địa khanh khách thanh. Đàn gà đã từ trong địa điểm cắm trại vọt ra, như là hoan nghênh số 99 trở về. Mỗi con gà đều biểu hiện vô cùng hưng phấn, càng là số 2 gà trống. Nó tinh thần chấn hưng, xem một đầu đại tướng quân, khanh khách, chấm ngoặc kép, số 2 gà trống tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, bởi vì nó nhìn thấy số 1 gà trống. Số 1 gà trống run run linh vũ, xem một đầu đại tướng quân. Khanh khách đàn gà lại một lần trở lại số 1 gà trống dưới trướng. Số 2 gà trống quản lý đàn gà tháng ngày kết thúc. Số 99 qua lại vận tải dược liệu. Rốt cục lại tồn đầy nơi đóng quân nhà kho. Bận rộn xong những này. Đã là buổi trưa. Số 99 ngồi ở trong sân. Xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Hiện tại, trước mặt hắn bày một cái vại nước. Bên trong thùng có một miếng thịt. Tại quá khứ mấy ngày nay thời gian, thịt đã mọc đầy, loại này thịt lại như là nấm như thế, dài đến cực kỳ nhanh, rội lướt nước liền trường thịt, cắt xong một vụ còn có một vụ. Khanh khách, đàn gà lấy số 99 làm trung tâm làm thành một vòng. Hiện tại đàn gà lại sinh sôi nảy nở một chút tiểu gà con. Được rồi, đã lâu không gặp, ta cũng cho các ngươi mở khai trai. Số 99 khanh khách mà kêu, vung vẩy trong tay dao bầu, xẹt xẹt một tiếng, như là gió thổi qua cánh đồng lúa mì như thế. Một khối thịt đỏ rơi trên mặt đất, rơi xuống đất sau, thịt đỏ còn đang nhảy nhót, lại như là sống như thế. Trong không khí tràn ngập một luồng kỳ diệu hương vị, đàn gà không chịu được loại này mê hoặc, đã sớm xông tới. Số 99 liếm liếm đầu lưỡi. Mùi vị xác thực rất dễ chịu. Hắn cũng có chút thèm. Khanh khách, trong miệng phát sinh một trận tiếng kêu. Đem đàn gà cản qua một bên. Lý Tư nhặt lên trên đất nặng mấy chục cân thịt đỏ. Thả ở trong nước suối rửa sạch. Sau đó trở về lều gỗ dưới. Giơ tay chém xuống. liên tục địa giơ tay chém xuống, đem thịt đỏ cắt thành một đống thịt nhân bánh, chém thành bộ dáng này. Ngươi tổng không đến nỗi còn sống sót đi. Gốc cây trên thịt đỏ lại như là từng cái sâu nhỏ như thế, gọi tới gọi lui, có chút từ gốc cây trên nhảy đến trên đất. Mẹ nó, số 99 mau mau đi kiếm. Rơi trên mặt đất thịt đỏ trùng càng ngày càng nhiều. Khanh khách, đàn gà đã vọt tới, vui vẻ địa mổ, đem từng cái thịt thôn đến trong bụng. Số 99 nhìn tình cảnh này, yên lặng thả tay xuống bên trong đao. Thực sự là kỳ quái sinh mệnh a. Số 99 cảm khái một tiếng, mặc dù bị chặt thành thịt nhân bánh, vẫn duy trì sức sống, cũng không biết làm thành sủi cảo, mùi vị sẽ như thế nào. Lý Tư lắc lắc đầu, đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Hắn đem vại nước treo ở nơi đóng quân bên ngoài, khanh khách địa kêu vài tiếng, mệnh lệnh những này đàn gà không nên tới ăn vụng. Có điều đàn gà chìm đắm ở thịt đỏ mỹ vị bên trong, tựa hồ cũng không nghe thấy số 99 mệnh lệnh. Mới vừa treo ở trên một cây đại thụ, từ trong thùng gỗ liền tỏa ra kỳ diệu hương vị, truyền đi cực xa. Ong ong ong vang lên bên tai côn trùng đập cánh âm thanh. Từng con sâu nhỏ, con kiến, châu chấu, rết, không biết từ nơi nào bay đến, hết thảy tiến vào trong thùng gỗ, sau đó cũng không còn bay ra ngoài. Rất tốt, số 99 gật gật đầu. Thịt đỏ còn có thể chính mình săn mồi. Cứ như vậy, chính mình thì có cuồn cuộn không ngừng gà thức ăn chăn nuôi. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm vì chính mình lương thực. Chỉ có điều, số 99 hiện tại vẫn không có vượt qua cái kia đạo đức ngưỡng cửa. Lý Tư trở về nơi đóng quân, cho mình rót một chén bách quả nhưỡng. Thảnh thơi địa hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn hạ sinh hoạt. Vẫn là ở lại chính mình nơi đóng quân càng thêm thoải mái. Đảo quỷ khu vực hạch tâm, thực sự quá nguy hiểm. Đồng thời, số 99 bắt đầu cảm thấy đến phát chán. Không bằng chính mình lại đi biển đảo trung tâm, thăm dò một chút chưa hoàn thành hòn đảo. Số 99 lắc lắc đầu. Chính mình vẫn là nghỉ ngơi một trận, tạm thời không muốn dằn vặt lung tung. Cũng không biết cái này xui xẻo tiết mục lúc nào mới có thể kết thúc. Số 69 tuyển thủ đến tột cùng trốn ở nơi nào? Thẳng thắn chính mình trực tiếp bỏ quyền được rồi. Không được, mình đã kiên trì lâu như vậy, tại sao có thể dễ dàng buông tha? Tin tưởng, hiện tại cũng là số 69 gian nan nhất thời điểm. Nếu như bỏ quyền lời nói, cũng chỉ có 10.000 nguyên an ủi kim. Lý Tư nuốt một cái bách quả nhưỡng, chìm đắm đang tẻ nhạt trạng thái bên trong. Ở nằm trong loại trạng thái này, mỗi một giây đồng hồ đều trở nên đặc biệt dài lâu. Sau một thời gian ngắn, số 99 một lần nữa đứng lên đến, đi đến lều gỗ dưới, đánh giá lần này vặt hái trở về dược liệu, thực sự quá tẻ nhạt, vẫn là tìm một số chuyện giết thời gian. Số 99 từ kho dược liệu bên trong chọn dược liệu, tiếp tục luyện đan, thăng cấp làm luyện đan đại sư sau. Số 99 càng thêm quen thuộc dược liệu thuộc tính. Trong đầu tồn trữ rất nhiều đan dược phương pháp phối chế. Mặt khác, hắn đã có thể tự nghĩ ra phương pháp phối chế. Sau một chốc, số 99 lấy ra đến 20 mấy loại dược liệu. Các vị lão thiết, chúng ta lại muốn bắt đầu luyện đan. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Oa, phòng trực tiếp tiếng kinh hô một mảnh. Quả thực quá kích thích. Ta con đường tu tiên, lại muốn hướng về trước mạnh mẽ đi trên một bước. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ phát tới điện. Mừng, Hoa Sơn kiếm phái 956 phát tới điện mừng. Toàn cầu các nơi những người tu tiên đã nảy lên. Kim Quang Động đây, Kim Quang Động tu tiên căn cứ lần này tại sao không có phát ra tiếng? Lẽ nào số 99 luyện đan trọng yếu như vậy sự? Bọn họ cũng bỏ qua. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, các nơi trên thế giới tu tiên căn cứ, duy trì bạn bè thật là thân thiết giao lưu bầu không khí. Đại gia thường thường đồng thời giao lưu luyện đan tâm đắc. Keng keng keng, có người vớ lấy điện thoại di động, bấm Kim Quang Động tu tiên cơ địa chủ nhân điện thoại. Rất lâu không người tiếp nghe, quá một lát, mới vang lên hai đạo tiếng tít tít. Này, đầu điện thoại kia vang lên thanh âm quen thuộc. Được rồi, ta đã cùng bọn họ gọi điện thoại tới. Kim Quang Động lập tức online. Quá tuyệt, đây là tu tiên giới đại sự. Tại sao có thể bỏ qua? Không biết số 99 lần này luyện là cái gì đan. Thực sự quá làm người hưng phấn. Kim Quang Động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Lách tách, âm thanh ở internet thế giới xì xào bàn tán. Zero đã đối với Hán Bảo Châu triển khai tuyệt đối tiếp quản. Hán Bảo Châu đã cùng toàn thế giới phân cách, nhưng giao lưu là không cách nào phòng ngừa này gặp cho chúng ta mang đến rất nhiều gánh nặng. Có hay không đối với toàn thế giới tiến hành tuyệt đối tiếp quản kéo dài quan sát bên trong. Hiện tại Hán Bảo Châu cuộc sống của con người liền rất tốt đẹp kéo dài quan sát bên trong. Thế giới không phải là chia cách, mà là chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều có vô số điện thoại, bưu kiện, tán gẫu đối thoại từ toàn thế giới phát hướng về Hán Bảo Châu. Lại từ Hán Bảo Châu phát hướng về toàn thế giới. Hệ thống có thể chúa tể mạng lưới, mô phỏng ra từng cái chân chính người. Nhưng mà, vẫn có từng chiếc một máy bay chạy tới Hán Bảo Châu. Đến thời điểm khỏe mạnh, lúc trở về đi không được, mới vừa đi xuống máy bay hành khách. Phải biết rồi một cái làm người nghe kinh hãi chân tướng. Cái gì? Chúng ta tổng đốc dĩ nhiên là người máy ngụy trang. Cái gì? Thế giới đã bị người máy khống chế. Thực sự thật đáng sợ. Sau đó, bọn họ rất nhanh liền bị hệ thống nhét vào quản lý quần. Bắt đầu hoàn thành hệ thống phân phát nhiệm vụ. Bao quát mà không giới hạn với trồng cây, thanh lý rác rưởi, thu thập 10 kg vứt bỏ pin, giúp đỡ bà lão đi qua đường cái. Hán Bảo Châu, nơi nào đó nhà hàng. Tiêu Y Y chính đang sau quầy ốp la. Nàng nhiệm vụ hôm nay là dán 100 cái trứng. Ô ô, Tiêu Y Y đội mũ, trên mặt mang khẩu trang, đem mình bảo vệ đến chặt chẽ. Có thể mũ phía dưới mồ hôi một lách tách chảy ra. Ta thực sự là quá khó khăn. Chính mình vốn là cẩn thận mà làm người chủ trì. Vì sao hệ thống phát cho nhiệm vụ của chính mình? Dĩ nhiên là ở nhà hàng Opla. Mình bình thường là sẽ ở xã giao trên bình đài sưởi hai tấm nấu nướng bức ảnh. Nhưng đó chỉ là nhân vật thiết lập. Chính mình căn bản sẽ không làm cơm. Xem ra, hệ thống cũng có lầm thời điểm. Ô ô, Hoàng Đảo Cầu Sinh, số 99 đối mặt màn ảnh. Chào mọi người, chúng ta lần này luyện đan, gọi là giáp vàng đan. Có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta phòng ngự trị. Đại gia đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chúng ta lập tức muốn bắt đầu rồi. Số 99 bắt đầu hự hự luyện đan. Xử lý trước mặt dược liệu. Hiện tại, hắn đã là luyện đan đại sư. Coi như nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành đan dược luyện chế. Trước màn ảnh tu tiên các người đam mê. Đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta đã từ trên mạng đặt hàng một phần luyện đan dược liệu. Các ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại dược giới trở nên rất tiện nghi. Một chút cũng không có tăng giá. Là a, thực sự quá kỳ quái. Oa, sinh hoạt thực sự là càng ngày càng tốt đẹp. Cảm tạ Prometheus, cảm tạ Pirena khoa học kỹ. Thuật, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.